Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1415 vô đèn rượu. Không phong nguyệt, chỉ một trận chiến, cầu phiếu phiếu, chương 1415, chương 1415 nàng giống như ngao không đến lúc ấy, từ nhỏ đến lớn còn không có nghe qua. Ngươi một lần lời nói, ngươi cũng đã đi rồi. Lần này lại đến tùy hứng một lần. Cung Tàng Huyết nhắm mắt lại, giải đi. Là sinh tử vẫn là lột xác. Toàn xem lúc này đây, Cung Tàng Huyết. Cung thần điện chủ, nàng có nàng kiêu ngạo, chẳng sợ không có quân tử ly. Nàng cũng sẽ không lui. Không thể bại. Ông kia cung thần, chảy ra một giọt như lửa diễm huyết. Nhan sắc rất kỳ quái. Làm như màu tím lại tựa hồ là kim sắc. Lại tựa hồ là màu đỏ, kia huyết. Thấm vào nàng trong cơ thể, giống như phụng dưỡng ngược lại, người, cung, dung hợp nhất thể, hình thành một cái thật lớn huyết đoàn, cung thần tàng huyết. Thì ra là thế, kia đại thừa công kích tạp lạc, bồng, huyết đoàn hoàn mỹ phòng ngự, đáng chết, sao lại thế này, là cung thần giải phong, phá vỡ kia huyết đoàn, ngăn cản nàng dung hợp cung thần đáng sợ nơi này đại thừa kỳ người đều nghe nói qua. Tới tôn nhóm càng là hiểu rõ, bởi vì năm đó dấu mối lão bà chính là cung thần truyền nhân. Cung thần nhất tộc, lai lịch không nhỏ, cho nên trí bảo cung thần liền càng sắc bén, cho nên không khỏi cành mẹ đẻ cành. Con, sớm một chút bóp chết nàng tốt nhất. Lại có một cái đại thừa vây lại đây tính toán liên thủ oanh khai này huyết đoàn, ngẩng ngọc cốt. Long tre ở đằng trước, giống giận, đáng chết tiểu long, cút ngay. Đại thừa một đao chém xuống, ngọc cốt long huyết thống lại tôn quý cũng đến một đao phanh thây. Danh kiếm ba người nhưng thật ra nghĩ tới đi hỗ trợ. Đằng không khai tay, đột nhiên, ngẩng thiên phú bỗng nhiên vặn vẹo lên, sao lại thế này? Mọi người kinh hãi, bao gồm chiến đấu kịch liệt hoặc là vây xem trí tôn nhóm. Kia vặn vẹo thiên phạt, lay động mà lệ minh lôi phạt. Lay động hải đảo cùng lật úp sóng chiều thủy vực đều biểu thị có cái gì đáng sợ sự tình ở phát. Sinh, mắt thường có thể với tới. Thiên phạt trung hắc ảnh. Đem hòa giải ngữ ôm lấy. Ông thiên phạt cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng hủy diệt. Thu nhỏ lại dung nhập sau cường độ. Là phía trước gấp 10 lần. Ông tương đương thiên phạt dung hợp sau quang mang sắc bén vô cùng. Thiên địa bụi bặm đều tại đây quang hạ biến mất không thấy. Đến nỗi những người khác càng là hoảng sợ không thôi. Không, hợp lại thanh y những người này kinh sợ tới rồi cực hạn, giấu mối hít sâu một hơi, phòng ngự. Nhắm mắt, dầm, một trọng ánh sáng qua đi, lôi đình mai một, mở mắt ra, TTT. Trong không khí cùng trên mặt nước còn có tàn lưu lôi ti. Từng điều tinh tế, nhưng vấn đề là, Nima hải đảo đâu? Hải đảo đâu? Mộc có. Chỉ còn lại có hai người. Một phen kiếm, hai người. Mặc kệ là Ninh Tĩnh Viễn vẫn là danh kiếm những người này đều sắc mặt vui vẻ. Là đại ly. Còn có hòa giải ngữ. Khiêng lại đây. Thế nhưng khiêng lại đây. Đó là nhìn đến đại ly trực tiếp bắt được hòa giải ngữ thủ đoạn. Cung Khuynh e sợ cho người này thương tổn hòa giải ngữ. Rốt cuộc phía trước người này cuồng tính quá độ khi đem cung tàng huyết đều cấp bị thương. Trước mắt, hòa giải ngữ giờ phút này thập phần suy yếu. Đột nhiên bị cắt đứt thủ đoạn là quấn quanh kinh mạch cũng là khiếp sợ. Đại ly cầm cổ tay của nàng. Cái gì cũng chưa nói. Lại ngón tay một hoa. Trực tiếp xé rách thiên phạt tàn lưu lôi đình cái chắn, đem nàng lôi ra thiên phạt. Đi vào Cung Khuynh trước mặt, Cung Khuynh còn có một cái đối thủ. Một cái hợp thể kỳ đỉnh lạc, bang. Một cái tát óc nứt toạc, hóa thành bột mịn, Cung Khuynh kinh ngạc, người này chiến lực như thế nào, hòa giải ngữ quá hư. Nhược rồi, bị Cung Khuynh đỡ, đại ly khẽ vuốt quá nàng đầu. Chờ ngươi ngủ một giấc liền không có việc gì, nàng thanh âm thực thô ách khô nớt. Như là ma sa, Cung Khuynh rũ mắt, không hề xem nàng bộ dáng. Không phải cảm thấy quá mức xấu xí, mà là sẽ nhớ tới phía trước người nọ. Trong lòng mặc danh thê lương, không gạt ta. Hòa giải ngữ suy yếu dưới, cũng không có ngày xưa tuyệt đối lạnh băng. Giờ phút này thanh âm ôn nhu mỏng lạnh, như là nhẹ nhàng một chạm vào là có thể vỡ vụn hòa tan băng tinh, sẽ không, Đại Ly lắc đầu, hảo. Ta tin ngươi một lần, hòa giải ngữ mệt mỏi đến nhắm mắt lại, Đại Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Triều Cung Khuynh thấp thấp nói, làm ơn, Cung Khuynh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng. Chỉ gật đầu, Đại Ly xoay người. Đối thượng Ninh Tĩnh Viễn ba người kinh hỉ lại kinh dị chưa định mắt, hòa giải ngữ là quá suy yếu. Không thể nhiều tư nghĩ nhiều, kỳ thật tính tình cũng thuần tịnh, một lòng tu hành, không mặt khác theo đuổi. Như băng, tuy lãnh, lại không có gì tạp chất, nhưng là hợp lại Thanh Y cùng Ninh Tĩnh Viễn rốt cuộc một cái là đại thế. Tộc người thừa kế, một cái là đại quân thống soái, chính là danh kiếm cũng là một trang chi chủ. Kia tâm tư linh hoạt, nhạy bén có thể so thường nhân mạnh hơn nhiều. Cho nên các nàng đối này quan cảm là hoài nghi bất an nhiều quá mức vui mừng, bất quá thực mau các. Nàng thực mau liền an tâm, bởi vì Đại Ly nhìn các nàng, chẳng sợ bề ngoài như yêu ma, xấu xí đến cùng các nàng một so giống như một thế giới khác đến người. Thả cả người máu tê đầm đìa, tà khí ma khí trương dương, nhưng là kia mắt. Ngàn năm vạn năm như cũ, còn hảo, chỉ cần người còn ở liền hảo, mặc kệ bộ dáng gì, đều giống nhau, Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm còn có hợp lại Thanh Y cũng là thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, chỉ cần người ở liền hảo, mặt khác không quan trọng, ánh mắt vừa đối diện. Kỳ thật chỉ có như vậy một cái chớp mắt, Đại Ly ánh mắt liễm diễm như nước. Nói, giống như rất nhiều năm cũng chưa cùng các ngươi cùng nhau. Phần xuyên từ biệt lúc sau, hôm nay, vô đèn rượu, không phong nguyệt, chỉ có vạn đầu người, ngàn dặm huyết, bồi ta chiến một hồi, như thế nào, thanh âm này không dễ nghe, kỳ thật lại nhất êm tai, hợp lại Thanh Y ánh mắt nhất định. Nhìn nàng, bỗng nhiên cười, hảo, danh kiếm đầu ngón tay nhẹ đạn trường kiếm, chỉ khóe miệng một câu, Ninh Tĩnh Viễn đôi tay giao điệp. Lòng bàn tay võ đạo ánh sáng thịnh diễm tuyệt tuyệt. Nói, chờ ngươi hồi lâu, Đại Ly thấp thấp cười. Chậm rãi rút ra lưng thượng kiếm, mà bò cạp thiên cơ, kiếm chỉ thù địch. Kia khí thế không cần quá dũng mãnh, tinh khí thần chuẩn cờ mờ nờ rờ tích. Triều Âm gia đại quân nhìn lại, ngón giữa tay trái một dựng. Ha, trước sau như một đến đại thức phong cách. Nhục nhã ngươi không thương lượng. Tuy là Âm gia cùng Phong Vương bốn cái chí tôn cũng cảm giác được ập vào trước mặt miệt thị chi. Khí, ni ma, điều này phó quỷ bộ dáng còn như vậy sao? Giết nàng, đệ nhất chí tôn ngữ khí phát lạnh, nặc. Âm gia tất cả mọi người cùng kêu lên ứng. Bao gồm những cái đó chí tôn, Phong Vương chí tôn đều không cần hé răng. Phong Vương người cũng hận không thể đem Đại Ly lột ra rút gân ăn cái sạch sẽ, đường đệ nhất cần. Thiết đánh chết mục tiêu xuất hiện, những người khác còn quan trọng sao? Không quan trọng, sau đó, Đại Ly người đã biến mất. Kiếm, đường ngang một cái hợp thể kỳ cao thủ cổ. Đầu khởi, huyết phun, nhất kiếm một cái. Hợp thể kỳ không địch lại. Hai cái đâu? Phốc phốc phốc, kia hắc ảnh đấu đá lung tung. Hằng sát không cố kỵ. Đại khai sát giới, hợp lại Thanh Y ba người cũng gào thét dựng lên. Công công công, tốc độ mau đến nghịch thiên, còn chưa chờ này đó đại quân chỉnh tề đem công kích mục tiêu nhắm ngay bốn người này. Người cũng đã bị đồ thượng trăm, trong đó 20 cái hợp thể kỳ. Không tốt, nàng tốc độ viễn siêu hợp thể kỳ. Đại thừa kỳ thượng, nguyên lai tình cảm quần chúng mãnh liệt đại quân nháy mắt sĩ khí đại lạc. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác đại thừa kỳ trên người, đại thừa kỳ thượng. Xoát. Đại thừa kỳ vừa muốn nhích người, lại là nhìn đến Đại Ly hóa thân hắc ảnh đã như ma giống nhau ngang nhiên sát nhập trong đại quân. Ương, không tốt, mau tránh, còn chưa nói xong. Người nọ trong tay kiếm đã tế ra ngàn vạn kiếm lưu, thiên cơ kiếm lưu, kính vạn hoa nở rộ sáng lạn. Ngàn người vạn người tàn sát, không một cái kiếm lưu sỏ xuyên qua ngực, nở rộ huyết hoa, lại bị ma sát mai một. Đó là khoảnh khắc huyết hoa quỳnh, nhãi danh dám ngươi. Một cái đại thừa kỳ đột nhiên gào thét mà đến. Đại thừa đao, chảm, đại thừa đao là cái dạng gì? Hợp thể kỳ đỉnh thực lực là 100 triệu quận. như vậy đại thừa lúc sau đâu? Không biết như thế nào tính ra. Chỉ biết núi sông thoải mái dập nát cũng bất quá như thế, 100 hợp thể kỳ cũng không phải một cái đại thừa kỳ chi địch. Quân tử Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi là yêu ma, cho ta chết. Giống giận đại thừa, đao, phương xa, có lẽ là phụ cận. Mây mù lượn lờ, sâu kín truyền đến tiếng đàn. Không ngừng một loại tiếng đàn. Phải nói có hai loại tiếng đàn. Còn có sát, kia hai loại tiếng đàn tuyệt thế. Kia sắt cũng tuyệt thế, như thế nào tuyệt thế? Không tham chiến người, như là linh đoan những người này chỉ cảm thấy này khúc như tuyệt thế. Mà ở hợp lại thanh y này một phương, bọn họ đó là cảm giác được toàn thân khí lực trạng thái đều bay lên ít nhất tam thành. Này thật là đáng sợ. Nhưng là bên kia âm người nhà cùng phong vương đại quân đó là cảm giác được này khúc âm như ma. Trướng, ma huyễn bọn họ tâm, một tiếng đàn ma trướng, một tiếng đàn trợ công, một sát tiếng trời hài hòa, này khúc đại ly trên cổ tay trọn. Sái nhiên cười, nhân sinh tam đại chuyện vui, khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc, còn có lâm nguy cố nhân tới, trên cổ tay trọn. Đó là trên thân kiếm trọn, sở hữu khí lực, bao gồm ma sát, huyết năng, lôi nguyên. Toàn bộ đều là yêu ma chi lực. Nàng cười, kia cười như ma huyễn, kia mắt nếu ma uyên, vặn vẹo thế giới, đại thừa ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không tốt, kia kiếm lại là, bạo thứ. Cái gọi là kinh thiên một thứ cũng bất quá như thế. Phá không, phá giáp, phá tâm, đều chỉ ở kia một cái chớp mắt, mau đến độc lập hợp thể kỳ ở ngoài, tàn nhẫn đến liền mạch lưu loát. Cường đến, trọng thương đại thừa, phốc, kia xuyên thủng trái tim nhất kiếm, kiếm phong sắc bén, mang huyết, đại thừa huyết, chuyện này không có khả năng. Một màn này không nói dọa hư những người đó, chính là hợp lại thanh y này đó người trong nhà cũng kinh ngạc không thôi, như thế nào lợi hại như. Vậy, này hoàn toàn chính là, nghịch thiên cấp bạo tăng lực lượng, phá tâm lúc sau, kia đại thừa kỳ hoảng sợ khó mà tin được. Lại là ngang nhiên sau này biêu lui, lòng bàn tay đè nặng trái tim, tê tê tê, tái sinh, trái tim tái sinh, hợp thể kỳ nhóm càng thêm khiếp sợ, này chó con yêu ma hóa lúc sau thực đáng sợ. Ta coi khinh nàng, chúng chiêu, này yêu ma lực hư đến làm ta chữa thương hạ, các ngươi cẩn thận, này đại thừa vẻ mặt oán hận lại tim đập nhanh, chiều cách đó không xa vốn tưởng rằng chính mình không cần ra ngựa đại thừa hô, này hai cái đại thừa. Tự nhiên đã nhìn đến phía trước một màn. Tuy rằng kinh hách hoảng sợ lại kinh ngạc, tốt xấu cũng phản ứng cực nhanh. Đó là nháy mắt một tả một hữu công sát. Hiện giờ quân tử Ly không phải quân tử Ly, mà là một cái yêu ma. Một cái nhưng trọng thương đại thừa yêu ma, tuy rằng đại thừa có tái sinh chi nghịch thiên khả năng. Nhưng là người này khó giải quyết rõ ràng, người ta liên thủ sát nàng. Tốc chiến tốc thắng, một tả một hữu, đại thừa vây sát, hai cái đại thừa, phương xa không trung, đánh đàn cầm cơ giữa mày quạnh quẽ, chỉ hạ huyết quang chợt lóe, tiếng đàn đột nhiên sắc bén. Chưa xong còn tiếp, hết chương.